Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, không biết xấu hổ. Trạng vạng tối thời điểm, khi thấy trước mắt nhiều như vậy huyết chiến thư thời điểm, Cổ Phong hiểu rõ, chính mình hay vẫn là đánh giá thấp Cổ Vô Tình bây giờ tại Kim Bằng Tinh địa vị. Cổ Phong, ngươi chính là tuổi còn rất trẻ, ngươi có thể nào như vậy xúc động? Nghe đồn Tiên Hoàng Đại Nhân cực kỳ xem trọng Cổ Vô Tình. Thậm chí đã sớm đem hắn coi như tương lai con dâu. Hắn và Bát Hoàng Tử sự tình. Hoặc sớm hoặc muộn. Ngươi có thể nào trêu chọc cái này nữ tử? Tham Du Trường giờ phút này tức giận đến run lập cập. Linh Tham Tinh khu thực lực vốn là ở phía sau. Bây giờ Cổ Phong một thoáng lại cho Linh Tham Tinh khu dẫn tới nhiều địch nhân như vậy. Tham Đại Sư. Bình tĩnh, Cổ Phong tiếp nhận những cái này huyết chiến thư. Bình thản mở miệng, bình tĩnh, lão phu bình tĩnh được sao? Tham Du Trường nhìn xem Cổ Phong dạng này không quan tâm bộ dáng. Tức giận đến chòm râu đều lệch ra. Bên cạnh Trịnh trưởng lão mở miệng, Cổ Phong, sự tình cũng đã phát sinh. Ngươi là ta Linh Tham Tinh khu người. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cùng một chỗ đối mặt. Chẳng qua cái này huyết chiến. Không người nào có thể giúp ngươi ứng chiến. Chỉ có chính mình. Cái này 56 phong huyết chiến thư. Ngươi đem như thế nào ứng đối? Ứng đối. Không chiến chính là. Cổ Phong bình thản một câu. Cái gì? Không chiến. Trịnh trưởng lão nghe xong. Lập tức mở miệng. Cổ Phong. Ngươi không biết được. Cái này huyết chiến thư bên trên. Có một đạo người khiêu chiến bản mệnh tinh huyết. Cái này khiêu chiến thần thánh vô cùng. Nếu như ngươi tự biết không địch lại, ngươi ứng chiến về sau, dù là đến trên lôi đài tại chỗ nhận thua đều có thể. Nhưng nếu như ngươi không ứng chiến, ngươi sẽ lọt vào tất cả mọi người khinh bỉ cùng chế nhạo. Về sau tại toàn bộ Kim Bằng Tinh vực, ngươi đều sẽ không ngóc đầu lên được. Xem thường, chế nhạo, ha ha, vậy liền để cho bọn họ xem thường chế nhạo đi thôi. Cổ Phong bình thản một câu. Cầm phần đông huyết chiến thư, trở lại chính mình căn phòng. Cái này, Trịnh trưởng lão bọn người là kinh ngạc. Cái này huyết chiến thư, vậy mà lại có người cự tuyệt. Bọn họ hiểu rõ cái này huyết chiến thư ý nghĩa vị trí. Một khi Cổ Phong không ứng chiến, hắn đem lọt vào toàn bộ 147 cái tinh khu toàn bộ tu giả cười nhạo và xem thường. Loại chuyện này, đổi bình thường bất luận cái gì một cái tu giả. Đều là không cách nào tiếp nhận. Mà Cổ Phong lại một bức không quan trọng bộ dáng. Tính toán, phó thác cho trời đi. Ban đầu trông cậy vào cái này tiểu tử cho ta Linh Tham Tinh khu lấy được tốt bài danh. Bây giờ xem ra, ai, chấm ngoặc kép, Tham Du Trường thở dài. Đám người trở lại chính mình căn phòng. Căn phòng bên trong, ta thật là xem thường cái này Cổ Vô Tình. Cổ Phong nhìn xem trong tay 56 phong huyết chiến thư. Không khỏi cười khổ. Tiểu tử, lần này cùng nàng giao phong. Ngươi mặc dù chiếm thượng phong. Nhưng lại trêu chọc nhiều như vậy cừu địch đến. Có chút được một mất 10 a. Lão ngư không khỏi mở miệng. Không sao, cái gì thanh danh loại hình. Ta chưa bao giờ để ý. Cái này Kim Bằng Tinh bên trên là không cho phép đấu nhau. Ta không ứng chiến. Bọn họ xem thường ta mà thôi. Còn có thể ăn ta không thành. Cổ Phong mỉm cười. Tiểu tử ngươi loại này không chiến. Thật là nhất tuyệt. Lão ngư mở miệng. Cổ Phong tiện tay. Đem huyết chiến thư ném sang một bên. Chẳng qua cũng tại lúc này. Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Đợi một chút. Lập tức. Cổ Phong cầm lấy một phong huyết chiến thư. Nhìn xem cái này huyết chiến thư bên trên chiến chữ. Lập tức trong mắt tinh mang lóe lên. Đây là một đạo bản mệnh tinh huyết. Trong đó mang theo nóng bỏng khí tức. Cái này là đồ tốt a. Cổ Phong con mắt lóe sáng đứng lên. Bản mệnh tinh huyết. Đối với mỗi cái tu giả tới nói đều vô cùng trọng yếu. Mấu chốt không có tiên lực thời điểm. Có thể bản mệnh tinh huyết cưỡng ép thôi động tiên bảo. Huyết chiến thư như vậy thần thánh. Chính là nhất định phải lấy bản mệnh tinh huyết đến viết. Một đạo bản mệnh tinh huyết, mặc dù chân quý, nhưng không có cực lớn tác dụng, nhưng Cổ Phong trước mắt nơi này, chính là có 56 phong huyết chiến thư. Nói cách khác, có 56 đạo bản mệnh tinh huyết. Ngay từ đầu phiền não, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người này, là cho chính mình đưa lên một phần đại lễ a. Tiểu tử, ngươi nhất định chính là cái kỳ tài a. Bao nhiêu năm, lão phu còn lần đầu tiên nghe nói có người đem tâm tư đánh tới huyết chiến thư bên trên. Lão ngư giờ phút này, cũng như bị mở ra một phiến đại môn đồng dạng. Tại trước kia, chưa bao giờ có người đánh qua huyết chiến thư bên trên bản mệnh tinh huyết chủ ý. Một là bởi vì cái này huyết chiến thư thần thánh vô cùng. Hai là bởi vì vẻn vẹn một đạo người khác bản mệnh tinh huyết. Đối với mình cũng không có cái gì đại dụng. Mà cổ phong nơi này, phát huy không biết xấu hổ tinh thần. Cái gì thần thánh không thần thánh cổ phong cũng không quan tâm. Mà hắn nơi này, huyết chiến thư lại nhiều như vậy. Lão ngư, nhiều như vậy bản mệnh tinh huyết. Có cái gì biện pháp hay không lợi dụng tu luyện? Cổ phong không khỏi hỏi. Có, chủ nhân ban đầu một cái nhục thân thành tựu tiên hoàng cường giả nơi đó. Từng chiếm được một bộ tu hành điển tịch, tên là Vạn Huyết Thối Thể Công. Công pháp này, cực kỳ khó có thể tu luyện. Bởi vì muốn tu luyện cái này công, muốn từ khác nhau thân người bên trên thu hoạch được bản mệnh tinh huyết mới có thể tu hành. Lại một người, chỉ có thể lấy một đạo, nhiều hơn nữa chính là vô dụng. Năm đó cái kia nhục thân thành tựu tiên hoàng cường giả, vì tu hành cái này công, cướp đoạt trọn vẹn trăm vạn tu giả bản mệnh tinh huyết. Công pháp này, quả thực là vì ngươi đo thân mà làm. Lão ngư cũng là hưng phấn mở miệng. Tốt, không nghĩ tới cổ vô tình cái này một thoáng trả lại cho ta một trận tạo hóa. Ta nghĩ, cái này huyết chiến thư, chỉ sợ còn sẽ không đến đây chấm dứt. Cổ phong trong mắt tinh mang lấp lánh. Lập tức, hắn bắt đầu từ một phong huyết chiến thư nơi đó, rút ra một đạo bản mệnh tinh huyết, trực tiếp dung nhập thể nội, chiếu theo lão ngư truyền thụ công pháp, bắt đầu tu hành. Cổ phong nhục thân vốn là cực kỳ cường hoành, bị thiên lôi rèn luyện qua, tu hành lên cái này, Vạn Huyết Thối Thể Công, quả thực là nhanh chóng vô cùng. Một đêm này, cổ phong lâm vào điên cuồng trong tu luyện. Ngày kế tiếp, cổ phong cấp lão tử cút ra đây. Viêm Bất Tận đến lần nữa. Hắn cũng đã nghe nói cổ phong trở về sự tình. Nhưng đối phương lại không có ứng chiến. Nhường hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Liền tự mình đến đây. Sáng sớm, nhốn nháo cái gì nhốn nháo. Cổ phong đánh lấy hà hơi đi tới. Cổ phong, cùng ta huyết lôi đánh một trận. Viêm Bất Tận lập tức mở miệng. Ngươi có bị bệnh không? Chiến cái gì chiến? Cổ phong quay người liền hướng về trong phòng đi đến. Cổ phong, ta phát là huyết chiến thư. Viêm Bất Tận lập tức mở miệng. Huyết chiến thư liền huyết chiến thư. Ngươi trách móc cái gì? Ta buồn ngủ. Cổ phong nhạt nói. Ngươi, vậy mà không ứng chiến. Ngươi không sợ lọt vào toàn bộ tinh vực tu giả chế nhạo sao? Viêm Bất Tận trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này cổ phong là linh tham tinh khu đệ nhất tiên nhân. Càng là thảo mộc bảng bên trên đan đạo thiên kiêu. Hắn không thể tin được. Hắn đối mặt huyết chiến thư vậy mà lại không ứng chiến. Khiêu chiến ta. Cổ phong quay người. Nhìn về phía Viêm Bất Tận. Đương nhiên. Viêm Bất Tận. Mở miệng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ phong nhạt nói. Quay người tiến vào căn phòng bên trong. Cái này. Viêm Bất Tận sững sờ một hồi. Lập tức mặt hiện lên vô biên nộ ý. Cổ phong, ngươi quả thực không muốn thể diện, không dám ứng chiến, còn nói ta không đủ tư cách. Rất tốt, tiếp đó, ngươi liền chờ lấy tiếp nhận toàn bộ kim bằng tinh vực toàn bộ tu giả khinh bỉ cùng chế nhạo đi. Tiếp đó, cái này đến cái khác phát ra huyết chiến thư tu giả đến đây. Nhưng cổ phong đáp lại bọn họ, đều là một câu, ngươi không đủ tư cách. Trong lúc nhất thời, việc này trực tiếp truyền bá ra. Quanh động trình độ, thậm chí có thể so với cổ phong sờ vô tình tiên tử. Trên đời lại có như vậy hèn nhát, liền huyết chiến thư đều không ứng chiến. Trên đời lại có như vậy không biết xấu hổ người, không dám ứng chiến. Hết lần này tới lần khác nói đối phương không đủ tư cách. Trong lòng mỗi người đều có một cái đạo, huyết chiến thư thần thánh, vài vạn năm đến, đều không ai có thể đánh vỡ. Mà bây giờ, khinh nhờn tiên tử, khinh nhờn thần thánh huyết chiến, Cổ Phong triệt để gây nhiều người tức giận. Cổ Phong, cùng ta huyết lôi đánh một trận. Cổ Phong, ngươi có dám đánh với ta một trận? Cổ Phong, là một cái nam nhân, liền đánh với ta một trận. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đến đây đưa lên huyết chiến thư người, nối liền không dứt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.